Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Diệp Thiên cười hắc hắc, cau mày, nhìn qua mặt giận dữ Tống Kim Cương, âm dương quái khí mà nói, nha a, thật không nghĩ tới ngươi cái mông cũng không sạch sẽ a. A nha, không tốt. Nhiều người như vậy đều nghe thấy ngươi bí mật, ngươi có thể hay không cũng đem chúng ta giết hết miệng a. Đám tù nhân nghe xong Diệp Thiên lời này, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên bọn họ đều là người sắp chết, nhưng chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Có thể sống một ngày thì kiếm lời một ngày. Nếu là thật bị Tống Kim Cương cho diệt khẩu, đó mới oan đây. Tống Kim Cương không có chút nào phòng bị hướng Diệp Thiên đến gần mấy bước. Lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Diệp Tiên sinh thật biết nói đùa. Ta nào có lá gan kia a? Diệp Thiên ra vẻ hồn nhiên. A, một tiếng, theo người giới trò chuyện. Thật chán, trước mắt Tống Kim Cương. Ở trước mặt mình biểu hiện như thế cháu trai. Cùng tối hôm qua so sánh. Quả thực là tưởng như hai người, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh. Tống Kim Cương lần này tới ngục giam, khẳng định là mang theo sứ mệnh mà đến. Hơi ngưng lại về sau, Tống Kim Cương hướng về phía Diệp Thiên làm mời thủ thế. Cười rạng rỡ, nịnh nọt nói, Diệp tiên sinh, mời... Diệp Thiên tâm thần run lên, Tống Kim Cương lại là đến mời mình ra ngoài. Làm gì nha, trong này có đám tiểu đồng bạn ăn ngon uống sướng hầu hạ. Quá dễ chịu, ta còn thực sự không muốn ra ngoài. Ta ở bên ngoài qua là cái gì sinh hoạt, ngươi khẳng định không biết. Diệp Thiên giả trang ra một bộ đáng thương biểu lộ, vẻ mặt cầu xin, ta ở bên ngoài ăn bữa nay không có bữa sau. Áo quần rách dưới, bụng ăn không no, cho dù là giữa mùa đông, cũng là ở tại hầm cầu bên trong. Quá bi thảm, chậc chậc chậc, ở chỗ này, để cho ta tìm tới về nhà cảm giác. Xin ngươi cho ta cái lưu tại nơi này cơ hội đi. Đại trượng phu nói chuyện phải giữ lời a. Tối hôm qua ngươi còn nói, muốn trọng điểm chiếu cố ta đây. Ngươi bây giờ liền để ta đi. Đây chính là ngươi nói điểm chính chiếu cố. Ta sách thiếu, ngươi cũng đừng khi dễ ta nha. Theo Diệp Thiên lời nói này nói ra, đám tù nhân tất cả đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng, chờ mong lấy Diệp Thiên mau chóng rời đi. Thường Viễn làm lão đại lúc, tuy nhiên động một chút lại muốn hưởng dụng bọn họ hoa cúc. Nhưng bình thường... Thường lão đại còn tính là tính cách ôn hòa người, mà Diệp Thiên lại quả thực là cái ma quỷ, hỉ nộ vô thường, vừa chính vừa tà, làm bọn hắn nhìn không thấu, ngay cả nói chuyện cũng đến hạ giọng, sợ chọc giận Diệp Thiên, liền trở thành cái kế tiếp chết tại Diệp Thiên trên tay oan hồn. Đến mức Diệp Thiên nói những cái kia nghèo rớt mùng tơi giải thích, càng là làm cho đám tù nhân một trận khinh bỉ, mặc đồ tây thẳng người, sẽ đi ngủ hầm cầu. Một thân võ công, xuất thần nhập hóa cao thủ, hội liền cơm đều không kịp ăn. Cái này mẹ nó diễn xuất cũng không mang theo như thế diễn a. Tống Kim Cương giờ khắc này, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn cũng không phải người mù. Càng không phải người ngu, Diệp Thiên nói những lời này, thuần túy là ăn nói lung tung, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Diệp tiên sinh, lần này là ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta loại này tiểu nhân vật chấp nhặt, ta ở chỗ này cho ngài bồi tội xin lỗi, sau khi ra ngoài, cho ngươi tổ chức bồi tội yến, ngài có thể đối với ta sách bất kỳ yêu cầu gì. Ta muốn là nhíu nhíu mày, ngài thì bẻ gãy ta đầu. Tống Kim Cương ăn nói khép nép nói, một bên liên tục lau mồ hôi. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hắn còn tại hai giám bên ngoài trong nhà khách, ôm như nước trong veo Mỹ Kiều Nương làm tình làm vận động lúc. Thị ủy bí thư điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động phía trên. Thị ủy bí thư năm đó đối với hắn có ơn tri ngộ. Không có thị ủy bí thư, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Tuy nhiên Tống Kim Cương là cái hạng người cây cỏ, nhưng cũng là tri ân đồ báo. Chữ ngữ phủ đầu, thị ủy bí thư mệnh lệnh, đối với hắn mà nói, cũng là thánh chỉ. Trong điện thoại, thị ủy bí thư tức giận phi thường, chỉ nói với hắn ngắn ngủi một câu, thì cúp điện thoại. Thị ủy bí thư nói là, phóng thích Diệp tiên sinh, Tống Kim Cương không dám thất lễ. Trong khoảng thời gian này, cũng liền tối hôm qua có tân nhân tiến vào hai giám. Hắn lúc này nghĩ đến, thị ủy bí thư nói Diệp tiên sinh, cũng là đêm qua cái kia hung hăng càn quấy thanh niên. Sau đó thẳng đến 909 ngục giam mà đến. Liền thị ủy bí thư đều muốn miệng nói, Diệp tiên sinh, người. Tống Kim Cương đương nhiên ý thức được chính mình đắc tội nhất tôn đại thần. Vô luận như thế nào, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, đem Diệp tiên sinh mời ra ngục giam, muốn đánh phải không? Tống Kim Cương đều nguyện ý gánh chịu. Diệp Thiên dứt khoát nằm ở trên giường, hai cái rất có nhãn lực kình tù phạm rời đi cho Diệp Thiên nắm chân vò vai, coi Diệp Thiên là thành tổ tông giống như hầu hạ. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm không cam tâm, Chu Giang lại bắt đầu vạch trần Tống Kim Cương nội tình. Lão đại, năm ngoái ngươi vì chiếm lấy tù phạm Giang Thụy lão bà, tại trong thức ăn hạ độc, đem Giang Thụy hạ độc chết. Giang Thụy lão bà bị ngươi chơi chán về sau, ngươi lại một mồi lửa để người ta mẹ con hai người đốt thành cho bụi. Còn có năm trước, ngươi, Chu Giang nói liên miên lải nhải nói. Tống Kim Cương lệ hống nói, ngươi đầy đủ, mẹ hắn, ngươi muốn chết có phải không? Vọt tới Chu Giang trước mặt, triệt để bộc lộ ra hắn bản tính. Một trận đấm đá, đem Chu Giang đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Một phút đồng hồ sau, Tống Kim Cương thu liễm lại trên mặt bạo ngược lãnh khốc giết thần sắc, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn. Lần nữa cúi đầu cúi người đi vào Diệp Thiên trước mặt, cười khổ cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, xin ngài theo ta ra ngoài đi. Diệp Thiên xoay người, căn bản không để ý Tống Kim Cương. Chu Giang miệng phun máu tươi, lại đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thiên, quát ầm lên, họ Diệp, con mẹ nó ngươi ai vậy? Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta lão đại cũng sẽ không đánh ta. Ta muốn giết chết ngươi nha. Cái này thời điểm Chu Giang hai chân đều bị Tống Kim Cương vừa mới đạp gãy, khó khăn từng bước một hướng Diệp Thiên bò qua đến. Một bên bò, một bên mắng Diệp Thiên. Ồn ào, Diệp Thiên quát lạnh nói, Vưu Đại Hổ nghĩ đến chính mình đã là người sắp chết, huống chi Diệp Thiên còn đáp ứng sau khi ra ngoài hội báo thù cho hắn. Nghe được Chu Giang chửi mắng Diệp Thiên, không thể kìm được, vọt tới Chu Giang trước mặt, một tay lấy Chu Giang từ dưới đất cầm lên, giơ quả đấm lên, phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt, từng quyền lại nặng vừa trầm nện xuống tại Chu Giang ở ngực. Mẹ, ngươi dám mắng ta đại ca, ta đánh chết ngươi. Đám tù nhân nhìn đến nổi điên giống như Vưu Đại Hổ, đều là một trận sợ hãi, mặt đều xanh. Vưu Đại Hổ là 909 ngục giam lá gan nhỏ nhất, tính cách lớn nhất nhu nhược người, lúc này thời điểm lại biến đến mức dị thường nổi giận, giống như là biến cá nhân giống như. Phanh phanh phanh, Vưu Đại Hổ trước kia cứ duy trì như vậy là được việc tốn thể lực, trên tay lực lượng phi thường lớn, quyền đầu như mưa rơi vung ra. Chu Giang bị đánh đến hoa hoa thổ huyết, rốt cuộc nói không ra lời. Đừng đánh chết a, Diệp Thiên thì thào một câu. Vưu Đại Hổ gặp đến lúc này Chu Giang đã là hơi thở mong manh. Nghe được Diệp Thiên lời nói, lập tức đem Chu Giang ném xuống đất, kính cẩn nghe theo nói: "Biết, đại ca, chính mình tiểu đệ bị người đánh cho hấp hối, nếu là ở trước kia, Tống Kim Cương tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ, mà bây giờ hắn lại chỉ có thể giữ yên lặng, thậm chí còn có một tia may mắn. May mắn tù phạm giúp hắn diệt trừ rơi Chu Giang cái này ngu đần. Dù sao Chu Giang biết mình quá nhiều chuyện, mình cùng Chu Giang quan hệ đã quyết liệt, người này muốn là còn sống, tựa như bom, không biết lúc nào sẽ nổ tung, thương tới đến chính mình." Diệp tiên sinh, Tống Kim Cương kiên nhẫn khẩn thỉnh nói: "Mời ngươi ra ngoài, ta đại ca muốn nghỉ ngơi." Vưu Đại Hổ nắm quyền đầu, hướng về phía Tống Kim Cương khua tay quyền đầu, gào thét, hắn chắc hẳn phải vậy hiểu thành. Diệp Thiên chán ghét Chu Giang ồn ào, khẳng định cũng chán ghét Tống Kim Cương ở chỗ này ồn ào. Tống Kim Cương khóc không ra nước mắt, liền tử tù phạm cũng dám đối với mình diệu võ dương oai. Phù phù, một tiếng, Tống Kim Cương quyết tâm liều mạng, gọn gàng làm quỳ gối Diệp Thiên bên giường, ngôn từ khẩn thiết nói: "Diệp tiên sinh, nếu như ngài không đi ra, ta ngay ở chỗ này quỳ hoài không dậy, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.